Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 20, tại sao phải giúp ta? Kurumi im lặng không lên tiếng thối lui đến nơi sân sát biên giới. Saber dường như đối kỳ lòng nghi ngờ rất nặng, vững vàng đem Iceman bảo hộ ở phía sau. Kurumi liếc Saber chịu đến chớ chú thương tích cổ tay liếc mắt. Lại lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Berserker trên người, lộ ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười. Saber nắm thật chặt chuôi kiếm, thể ước thắng lợi kiếm bị rất tốt giấu ở phong vương trong kết giới. Đã hắn hiện tại trạng thái, nếu như vị ma nữ này nếu muốn lấy Iceman tính mệnh, nàng sợ rằng vô lực ngăn cản. Ánh sáng màu vàng óng nhỏ bé rơi tại Kurumi bên cạnh trên gương mặt tươi cười. Saber cũng chậm rãi yên tâm thần, đưa mắt vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Vị kia đơn giản đánh chết Assassin anh linh, cao ngạo tột cùng, nghe lời nói thuật lại, cũng là một gã vương. Saber trong đầu hết sức hồi ức, nhưng cũng không nghĩ tới là ai. Bất quá vị kia Berserker, thoạt nhìn, làm sao quen thuộc như vậy? Oanh, đại lượng bảo cụ bị bắn nhanh đi ra ngoài. Bất quá Berserker tự thân tài nghệ sự cao siêu, ngay cả cuồng hóa dưới trạng thái hắn, cũng hiểu được vận dụng thuần thục. Berserker vốn là kỵ sĩ bàn tròn đoàn một trong, thường có Knight of the Lake, xưng hô Lancelot. Về phần hắn cùng Saber trong lúc đó, Guinevere chỉ sợ sẽ là tốt nhất giải thích. Cái này hoặc giả chính là hắn bị cho rằng anh linh, triệu hoán đến hiện thế chấp niệm. Kurumi cũng sẽ không quản trong này cong cong thẳng thẳng, làm sao ở đủ khả năng trong phạm vi tự tay đưa hắn đánh chết mới là nàng phải làm. Trong chiến trường vàng óng bắn ra đại lượng bảo cụ, nhưng tất cả đều bị Berserker dễ như trở bàn tay tiếp được. Cầm trong tay vàng óng đưa tới trường kiếm, Berserker một kích đem đèn đường phân cách thành vài phần, vài đoạn sắt thép té xuống đất, mà vàng óng cũng từ bầu trời nhảy rụng tới mặt đất trên. Cái này sử dụng vị này cao ngạo vương giả vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy, cùng cái này chó điên vậy anh linh đứng ở cùng một mảnh trên đất, là đúng vũ nhục ta của hắn. Đang ở vàng óng muốn đại phúc độ phóng ra đạn mạc cho chơi, lúc lại bị Tosaka lúc thần dùng lệnh chú gọi về trở về. Phía sau, The King Chaser hóa thành hư ảnh, sau đó biến mất, dám cầm lệnh chú hướng ta yết kiến. Lúc thần, lá gan của ngươi cũng không phải lớn như vậy. Vàng óng rồi xoay người liếc nhìn Berserker, cho dù thân ở bình hành đoạn đường, hắn vẫn dùng một loại coi rẻ thần tình, tới trương hiển mình cao ngạo. Chó điên, ngươi nên may mắn chính mình để lại một cái mạng. Lần sau tới, ta cũng không muốn gặp lại nhiều như vậy tên hề. Gilgamesh chậm rãi linh thể biến hóa. Ma nữ, hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi giống nhau có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Bằng không, ta đối với mình nuôi một cái mỹ sao sao. Hứng thú không phải rất cao. Saber đưa mắt rời đi Kurumi chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, chịu đến như vậy vũ nhục, cho dù là ma nữ cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi a. Mà vị kia ma nữ lại lãnh tĩnh tột cùng, thậm chí vẫn còn ở hướng nàng cười. Kurumi ngụy trừ kiêng kỵ trên Orb Heaven, thậm chí đối với vàng óng cái kia X cấp bậc bảo cụ đều không để ý. Thế giới chìa khóa, khuấy động không gian loạn lưu. Đối với giới bảo cụ, xin lỗi, những thứ này đối với chịu thời không yêu tha thiết tinh linh mà nói, không đáng kể chút nào vấn đề lớn. Chớ đừng nhắc tới thần tính dưới trạng thái, nàng khắp nơi vị đề thăng. Chỉ cần không bị áp chế, thình thịch. Berserker đối địa mặt gây cự lực thanh âm, sử dụng Kurumi phục hồi tinh thần lại, nguyên bản gãy mất na nửa đoạn đèn đường, bị kỵ sĩ chưa từng chết bởi tay không thăng hoa thành bảo cụ. Lúc này Berserker đang ôm vĩ đại cây cột bảo cụ. Đối với Saber cạn tàu giáo máng. Về mặt sức mạnh, Athao Loli nhã vốn là không bằng Lancelot. Chớ đừng nhắc tới hiện nay. Vị kia, Knight of the Lake, chiếm giữ Berserker cái này trước dai. Ở cuồng hóa dưới tác dụng, tự thân gân lực sợ là đạt tới một cái kinh khủng dị thường trình độ. Saber cổ tay mang thương, gân kiện bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, cho dù có ma lực áp chế, không ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi tiên huyết, nhưng toàn bộ tay trái hay là dùng không hơn kình đảo. Đau đớn chỉ biết không ngừng quấy dày thần kinh, có thể dùng Saber phán đoán lệch lạc. Ở Iron lo lắng trong ánh mắt, Saber rất nhanh về phía sau di động, một tay kiềm giữ thể ước thắng lợi kiếm, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu đón đỡ. Chớ đừng nhắc tới phản kích vừa nói, hiện tại loại trạng thái này, trừ phi Emiya Kirisugu tự vận dụng lệnh chú làm cho Saber thoát đi. Sợ rằng, giữ nhiều lành ít. Hoa lửa ở Kurumi đôi mắt ở chỗ sâu trong lòe ra. Bao quát Saber cắn chặt răng răng thần tình, cùng với hơi run tay trái, cũng không chạy khỏi Kurumi con mắt. Emiya Kirisugu tự tên kia còn không chiêu đi Saber. Kurumi nhíu nhíu mày, King of Conqueror tựa hồ cũng không có xuất thủ vết tích. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, Saber ăn cây táo dược hoàn. Sách, vì đem các ngươi toàn bộ giết chết, ta dễ dàng sao? Kurumi nhỏ giọng thầm thì một câu, liền gặp được Saber cật lực ngăn Berserker một cái đòn nghiêm trọng. Nhưng thể ước thắng lợi kiếm thì bị cự lực sụp đổ. Saber cả người không môn đại khai, cho dù mặc áo giáp, cũng không thể cho Saber mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Lấy Berserker lực lượng, có mặc hay không áo giáp, nàng không chạy thoát bị thương nặng kết cục. Một chỗ ở trong chiến đấu, Saber ngắn ngủi tính quên lãng mình là một anh linh. Chỉ cần Master ban lệnh chú, liền có thể ung dung thoát ly hiện trường. Oanh, cột thép bị xâm nhiễm thành quỷ dị hắc sắc, như dung nham vậy màu đỏ đường nét bò theo ở tại trên. Lúc này, quỷ dị này bảo cụ đang hướng nàng đầu đập tới. Nàng vô lực ngăn cản. Phía bên trái vẫn là hướng bên phải. Phế bỏ một cái cánh tay. Dù sao cũng hơn trở về anh linh điện được rồi. Đã như vậy, Saber ngoan hạ tâm lai. Để cho mình hướng bên phải lệch đi. Thể nghiệm một cái mất trọng lực cảm giác. Kế tiếp, cũng chỉ có thể xem mệnh. Thử. Đại lượng hoa lửa ở Saber trước mắt tràn ra, vị kia đủ để dùng dung mạo phá vỡ quốc gia ma nữ. Dĩ nhiên chắn trước mặt nàng, Kurumi hai tay bắt lại chuôi đao, Berserker lực lượng khổng lồ khiến cho bả vai nàng vi vi trầm xuống. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng ngay cả mình đều sẽ bị nhập vào, thân thể về phía trước, đao phong hướng tả khuynh tà. Ở một mảnh hoa lửa chung, na cái bị bảo cụ hóa sắt thép cây cột rơi đập trên mặt đất. Xi măng mặt không chịu nổi một kích, chán ra mạc nhện văn lộ, so với trước kia trải qua hết thảy chiến đấu đều phải vĩ đại. Có thể thấy được Berserker một kích này lực lượng khoảng cách. Nếu như trực diện bắn trúng Saber, hậu quả khó mà lường được. Kurumi hai tay hổ khẩu chỗ hơi tê dại, ở đón đỡ giảm bớt lực sau, một cái xoay người, liền đơn giản níu lại trọng tâm không ổn định Saber, cạch tương đương, ở vi lượng linh lực dưới sự ủng hộ. Kurumi đem Saber túm tới trước ngực, cũng triệt thoái phía sau hơn 10 thước, hai người thân cao không kém là bao nhiêu. Bóng đêm đuôi ngựa cùng Saber thái dương tóc vàng quấn quýt cùng một chỗ. Hô, tương đương, Saber đẩy ra Kurumi, sử dụng người sau lảo đảo mấy bước, chứng kiến đối phương biểu tình kỳ quái. Vô ý thức hỏi, làm sao vậy? Quá cứng rắn, cấn đến ta, Saber ngẩn ngơ, mặt nhiệt độ lập tức có lên cao xu thế. Ngay sau đó, liền gặp được ma nữ Liêu Đao mà đến. Crack lạp tương đương, lần nữa mượn dùng giảm bớt lực kỹ xảo. Đem Berserker đại hắc trụ phiết hướng một bên. Kurumi tiện tay níu lại Saber. Không nghĩ tới vị này anh vương giả lại phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Tinh tế ngọc thủ bị máu đen nhiễm. Có vẻ thê mỹ không gì sánh được. Kurumi ngẩng đầu cùng với đối diện. Vừa vặn đem Saber khuôn mặt đó đập vào mi mắt. Ta muốn nói ta không phải cố ý. Ngươi có tin hay không? Ma nữ, tại sao phải giúp ta? Kurumi vẫn chưa trả lời. Ngược lại lôi Saber lần nữa lui lại. Ngươi thực sự là Arthur, sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.